Chào mừng các bạn đã đến với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ma Ảnh Huyền Cơ, tác giả Độc Cô Hồng, dịch giả Phan Huy Hùng, nguồn Nhạn Môn Quan. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Lúc đó Thuần Ngọc Giao đã nghe lóm được rất dễ dàng, nhưng Bạch Thiếu Hồng không cho là chuyện quan trọng, bởi vì lão làm gì biết nổi Ma Vân Quỷ Tự. Khi giao đấu với Cung Tảo Nghiệp, lão thân thớt nói đến việc nhân nghĩa. Thanh âm dục sát và thanh dương cuồng khả phối hợp với nhau rất ảo diệu. Khí âm khí dương chuyển đảo hóa giải toàn bộ chân khí của Chu Cáp Thần Công, nên Cung Tảo Nghiệp mới rất thê thảm như vậy. Rất tiếc là trong bí quyết này còn có một điểm tương đối nhỏ nhưng vô cùng quan trọng, đó là tay nào xuất chiêu thanh âm dục sát phải hơi duỗi một chút để khí âm đi trước cản hóa bớt lực lượng của đối phương. Sau đó ta sử chiêu thanh dương cuồng khả hơi co, lập tức đẩy mạnh khí dương đánh một đòn dứt điểm mới đúng yếu quyết. Đằng này Tái Gia Cát Thuần Ngọc Giao không hiểu chi tiết, song trường cùng lúc duỗi ra, đình đình là cả hai phối hợp tất phải hùng hậu hơn nhiều lần. Rốt cuộc ý định giết chết ngay đương trường của Thuần Ngọc Giao không thành, bởi vì hai chiêu song thanh bị yếu đi một chút. Tuy vậy, nó vẫn đủ sức đánh bay cả người Cung Tảo Nghiệp đi mấy trượng. Lão ma này không chết thì từ nay trở đi Thuần Ngọc Giao khó mà sống ung dung được, bởi Hắc Chu Bang. Vì vậy Thuần Ngọc Giao mới đờ người ra, chép miệng tiếc rẻ là như vậy. Trong số thuộc hạ của Hắc Chu Bang chỉ có Công Tôn Trấn Đại Hộ Pháp là có võ công cao siêu chẳng kém bang chủ bao nhiêu. Lão để mặc ba vị kia săn sóc truyền chân khí cho Cung Tảo Nghiệp, tiến ra cười lạnh. Thiên hạ đồn đại sai ngoa thật, ngày hôm nay ta mới biết võ công của Tái Gia Cát chẳng tầm thường chút nào. Thuần Ngọc Giao trầm ngâm đáp lại, đà tạ đã quá khen, chẳng lẽ kiến tử Vô Khốc Lừng Danh ra đây chỉ để khen ngợi lão phu thôi sao? Công Tôn Trấn tuy rất tức giận nhưng mặt không hề biến đổi, nét lạnh lùng. Khen ngợi xuông có gì ích đâu, ta muốn thay mặt Hắc Chu Bang lãnh giáo vài trường để học thêm đúng với câu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân mà thôi. Sở dĩ Công Tôn Thắng phải nói dài dòng một chút là vì lúc nãy Cung Tảo Nghiệp đã ưng thuận, dù có ai chết cũng không được hận thù về sau. Lấy lý do thỉnh giáo để học hỏi thực ra rất khéo léo, chứng tỏ ngoài cái hiệu tàn độc kiến tử Vô Khốc, lão không phải là người ngu xuẩn. Về phần Thuần Ngọc Giao chắc mình đã cao siêu hơn đối phương nhiều nên ung dung cười nhạt một cái. Được rồi, người tự ý yêu cầu, lỡ xảy ra việc gì thì đừng trách móc Tái Gia Cát ta lừa gạt đấy. Công Tôn Trấn thấy đối phương đã nhận lời liền thong thả lấy người trong ra một cái bao tay bằng sợi thép đen lánh. Phía trên đầu của ngón tay nổi bật năm cái vút xanh lẻ trông rất rùng rợn. Thuần Ngọc Giao vẫn không sợ hãi, cất tiếng cười, ha ha, nói. Hắc quỷ tụ phải không? Nghe nói trước kia hàng trăm mạng người đã chết dưới bàn tay quỷ này rồi. Người hy vọng Thuần Bố cũng vong mạng phải không? Công Tôn Trấn trầm tĩnh lắc đầu. Đối trưởng ta chắc chắn không thắng nổi ngươi. Tạm thời dùng vật hộ thân này để tìm một chút lợi thế. Ngươi đừng coi thường mà sai lầm đấy. Bản tính của Công Tôn Trấn là vậy. Khi cần giết người, hắn không từ nan bất cứ thủ đoạn nào, nhưng luôn nói trắng ra cho nạn nhân biết trước khi chết. Hễ bao giờ nói xong là tấn công luôn. Do đó vừa dứt lời, bàn tay đeo hắc quỷ thủ nhấp như mấy cái biến thành vô số bóng ảnh bao trùm lên toàn bộ thân hình của Thuần Ngọc Giao. Năm cái vuốt có chân khí phổ vào gió, xé kêu lên tiếng rìn rít rất ghê người. Thuần Ngọc Giao cười khẩy, lão biết Công Tôn Trấn cố ý xuất chiêu để làm hoa mắt mình trước đã. Sau đó sẽ tùy đối phương chống đỡ thế nào mới tính toán cái nào thực, cái nào hư. Vì vậy Thuần Ngọc Giao chẳng lo lắng dùng một chiêu trong Ma Vân Quỷ Tự để trực tiếp vào ngực Công Tôn Trấn, mặc dù chiêu này yếu kém rất lớn. Nào ngờ đâu hắc quỷ thủ ngoài công dụng chộp cắt, đâm, còn có hiệu lực quy tụ chân khí ở lòng bàn tay. Công Tôn Trấn tiếp tục dùng tay xuyên qua lớp trưởng phong vồ tới ngực của Thuần Ngọc Giao mà không thèm tránh né, khiến quần hào kinh hãi. Điều này rất kinh ngạc bởi vì bàn tay có dài đến đâu cũng không bằng trưởng lực. Công Tôn Trấn chưa kịp đả thương địch thủ thì mình đã bị trúng trưởng rồi. Chính Thuần Ngọc Giao cũng nghĩ vậy nên đắc ý quát lớn. Nằm xuống đi. Câu nói vừa xong, lão nhận ra khóe miệng Công Tôn Trấn nhếch lên cười nhẹ. Hình như có gì bí ẩn chứ không phải đơn giản hắn đưa thân vào miệng cọp như vậy. Chưa suy nghĩ hết ý tưởng, đột nhiên mắt của Thuần Ngọc Giao lóe lên năm điểm lấp lánh, nhanh hơn sao xẹt bay vào ngực mình, đồng thời phát ra một thanh âm bùm nho nhỏ, giống như hai trưởng phong gặp nhau vậy. Thì ra có bao nhiêu chân khí tụ tập trong lòng hắc quỷ thủ bây giờ mới đột phát thành một lực hùng hậu ghê gớm. Nó có hai công dụng, vừa là trưởng hóa giải chân khí của đối phương, vừa làm lực đẩy, bắn vọt năm cái vuốt xanh là bật ra khỏi hắc quỷ thủ. Nói rõ hơn, đây là một công cụ phóng ám khí rất bất ngờ. Do đó Thuần Ngọc Giao vô cùng kinh hãi. Đúng là chân khí cố đẩy bạt các vút này đi nơi khác. Xong ở đây toàn bộ chân khí đã bị hắc quỷ thủ hóa giải mất hiệu lực. Thuần Ngọc Giao chỉ còn phương pháp đề khí cấp tốc vọt người lên cao tránh né mà thôi. Lúc đó cự ly từ hắc quỷ thủ tới ngực quá gần, 5 cái phút lại bay mau như trước thì thân pháp nhanh lẹ đến đâu cũng không né được hết. Vì vậy, chỉ có 4 cái vuốt lướt qua chân của Thuần Ngọc Giao, còn một cái gần nhất thì cắm vào đùi của lão. Dĩ nhiên là cũng có chút đau đớn, song vị trí ở đùi hoàn toàn là da, không có huyệt đạo trọng yếu, nên Thuần Ngọc Giao mừng khấp khởi, lão nén được tiếng kêu lộn người một cái về sau rồi hạ thân rất an toàn. Trong khi đó Công Tôn Trấn hự lên đau đớn, thân hình ngã nghiêng bức lùi hoài, rốt cuộc phải ngồi xuống đất thì mới trụ lại được. Hai khóe miệng từ từ ứa ra hai dòng máu tươi, chứng tỏ lão đã bị nội thương rất nặng. Điều này là lẽ tất nhiên, Công Tôn Trấn cố ý đưa vào tình trạng lưỡng bại câu thương, hứng chịu một phần trưởng lực của đối phương, vì hắc quỷ thủ chỉ hóa giải được một nửa phía sau. Nửa trưởng lực đi trước tuy không đủ sức giết người, cũng để lão lãnh nội thương trầm trọng. Đổi lại Thuần Ngọc Giao hứng chịu một vuốt sắt vào đùi. Lão chầm chậm vỗ hai cái vào vị trí sát vết thương, chân khí bị đè ép hai bên, tự động đẩy bắn cái vuốt sắt ra ngoài. Từ đó một dòng máu nhỏ lập tức phun ra ướt đẫm cả một bên y phục. Thuần Ngọc Giao không lấy thế làm lo lắng, mà lại có vẻ vui mừng, bởi vì thông thường có máu chảy ra, là độc dược cũng ra theo. Trong trường hợp ám khí kịch độc, có khi độc chất phong bế luôn máu huyết chẳng chảy ra chút nào, mới thực là nguy hiểm bội phần. So tình trạng đôi bên, Thuần Ngọc Giao trúng thương nhẹ hơn nhiều nên đắc ý cười nhẹ. Tưởng kiến tử vô khốc thủ đoạn thế nào, hai trò lưỡng bại câu thương không thể hại được ta đâu. Lúc đó Công Tôn Trấn đã gượng đứng dậy, lấy tay chùi vệt máu tươi trên miệng, rồi khàn khàn ra lệnh. Nhị, tam, bộ pháp dìu đỡ bang chủ, còn tứ hộ pháp giúp ta xuống núi đi. Trong giang hồ việc chịu nhục rút lui ít khi xảy ra, nhất là hắc chu bang khét tiếng hung tàn, nên quần hào kinh ngạc xôn xao bình phẩm. Thuần Ngọc Giao đắc ý cười dài. Phải lắm, tài nghệ không ra gì thì rút lui càng mau, càng đỡ thiệt vào thân đấy. Công Tôn Trấn không thèm trả lời, chờ khi hai vị hộ pháp dìu đỡ cung tào nghiệp xuống khỏi hồng lô bình đài mới thong thả quay lại. Ánh mắt của lão lóe lên vẻ độc ác cộng với âm thanh khàn lạc bởi vì máu vướng trong cổ lại khiến tự nhiên người khác phải ớn lạnh. Thuần Ngọc Giao, cái tên tái gia cát của ngươi hôm nay lòi mặt thật ra thì cũng chính là ngày khai tử nó đấy. Nếu không vọng động, mai ra còn sống được 3 ngày là cùng. Thuần Ngọc Giao thoáng biến sắc run giọng hỏi mau. Người hàm dọa gì vậy? Chưa thấy quỷ môn thì chưa đổ lệ sao? Công Tôn Trấn cười gằn một tiếng trong miệng rồi nói. Người biết ta là bộ tộc nào không? Cái hạn 3 ngày là gì, chẳng lẽ ngươi tự xưng là tái gia cát lại không hiểu rõ sao? Thuần Ngọc Giao nhíu mày một cái, chợt la lên cực kỳ kinh hoàng. Miêu tầm tam nhật hủy cốt độc. Bây giờ Công Tôn Trấn mới phá lên cười sảng sặc, lồng ngực chấn động khiến máu tươi lại phun ra. Nhưng lão khoái trá đến độ cứ để mặc nó tung tóe theo tiếng cười khiến cảnh tượng kinh hoàng vô cùng. Công Tôn Trấn cười chứ Thuần Ngọc Giao không cười nổi, quần hào cũng chẳng cười. Lúc này tất cả đều im bặt, đến tiếng gió nhẹ nhẹ vẫn nghe thấy. Bạch Thiếu Hồng quay lại hỏi nhỏ Thuần Ngọc Quyên. Cái tên dài dòng này là chất độc gì vậy? Thuần Ngọc Quyên lúc đó đã đỏ hoe đôi mắt vì lo sợ cho phụ thân nên trả lời hết sức nghẹn ngào. Nó không phải là chất độc, mà là hàng vạn con miêu tằm nhỏ xíu. Bạch Tiểu Hồng mới a lên một cái, trong lòng bất giác cũng cảm thấy lo lắng theo gia nhân tuyệt sắc. Trong thời gian phiêu bạt giang hồ, chàng có nghe đồn đại sơ lược về loại miêu tằm này nhưng không tin. Hiện tại Công Tôn Trấn công khai nói Thuần Ngọc Giao có biết lão là người bộ tộc nào thì chắc chắn là miêu tộc chẳng sai. Chính người miêu nói thẳng ra đương nhiên đây không phải là sự tưởng tượng vô lý. Bạch Tiểu Hồng bất giác dùng mình một cái, bởi vì trong các thủ đoạn thì miêu tằm là thủ đoạn độc ác nhất trong võ lâm này. Trên miền sơn cước quanh năm bút giá của người miêu, có một loại tằm chỉ nhỏ bằng cây tăm, nhưng chất độc thì vô song. Người miêu dùng chất có chứa đựng muôn vàn cái trứng li ti của nó, gia giảm vài loại thảo mộc để giữ cho cái trứng đừng nở. Bao giờ gặp máu huyết kích thích thì nó sẽ tự động biến thành hàng vạn có tằm nhỏ xíu như đầu cây tăm. Trước đó chất nhất thấm vào kinh mạch khiến người chúng độc tê liệt ở các cơ quan. Chờ đến ngày thứ 3 sẽ làm mùi ngon cho hàng vạn con tằm vừa nở. Những con tằm độc ác này không những hút hết máu huyết mà còn rất thích chui vào các tủy xương gặm nhấm cho thỏa thích. Do đó nạn nhân đau đớn vô tả, đau từ trong xương đau ra ngoài mà chẳng có mê dược nào có thể làm dịu đi được. Lúc chết con người chỉ còn lại một tí da thịt, xương cốt vụn nát toàn thân khiến cho thân hình giống như cái túi thịt hôi thối cực kỳ kinh khủng. Muốn diễn tả tật tuyệt sự kinh khủng này không thể 1-2 tiếng là xong. Do đó dưới giang hồ phải dùng cái tên thật dài dòng để nói về nó, là miêu tầm tam nhật hủy cốt độc. Trong 3 ngày chờ đợi cái chết bởi những con tầm, nạn nhân phải chịu đựng sự tuyệt vọng và kinh khủng về tận tâm lý. Không thể sử dụng được võ công, chẳng khác phế nhân ngồi chờ tử thần đến. Thế nên trên giang hồ không còn gì ghê sợ hơn nữa. Trở lại trên Hồng Lô Bình Đài, Công Tôn Trấn cười xong thong thả nói khái một câu: xin vĩnh biệt vị tái gia cát ngu xuẩn, bây giờ có biết ra thủ đoạn lưỡng bại câu thương của ta lợi hại thế nào thì đã muộn mất rồi. Thuần Ngọc Giao lặng lặng đứng im, sắc diện hết sang lại trắng, chứng tỏ trong lòng đang rối loạn vô cùng. Lão đã biết nếu mình liều mạng cũng chẳng xong, bởi vì từ nãy đến giờ ngấm ngầm vận khí 3-4 lần mà tuyệt nhiên kinh mạch cơ quan chẳng máy động hay lưu truyền gì cả. Thuần Ngọc Giao chợt nhớ một điều, xoay qua trầm giọng hỏi nhỏ Đinh Bất Phàm: quỷ hồn y thánh, ngươi có phương pháp gì cứu được Mưu Tầm tam nhật hủy cốt độc hay không? Lão đã cứu mạng Bách Ảnh tiên tử, tất nhiên Đinh Bất Phàm phải hết lòng cứu chữa, ngờ đâu chỉ lắc đầu một cái thở dài: bất cứ chất độc nào ta cũng hóa giải được hết, ngoại trừ Mưu Tầm tam nhật. Nó không phải là độc chất mà là sinh vật. Sinh vật thì có sinh vật khắc chế. Duy nhất trên dãy Côn Luân có một loại chim chuyên ăn các loại sâu bọ gọi là kim mạo tước. 3 ngày, mỗi ngày ăn một con thì may ra bảo toàn được mạng sống. Công Tôn Trấn hơi hoảng nhưng trấn tĩnh được ngay, khóe miệng cười gian ác: họ Đinh, người thật không hổ danh là quỷ hầu y thánh, nhưng dễ gì bắt được mỗi ngày một con chim mào tước, và lại cũng chưa chắc gì giải trừ được nọc độc của Miêu Tầm đâu. Đinh Bất Phàm thở dài càng chán nản hơn, nói: người không thấy ta dùng 2 chữ may ra sao? Thế chim kim mào tước có mùi vị khắc chế Miêu Tầm khiến nó tự động bỏ chạy chứ không diệt trừ. Phần còn lại là tùy công lực khu trục của lão Thuần ra sao thôi. Thuần Ngọc Giao ngẩn người ra một chút, liền vái dài Bạch Ảnh tiên tử một câu: lão phải đi cô luôn đây, xin tiên tử bảo trọng sức khỏe. Tình trạng rất cấp bách nên nói xong Thuần Ngọc Giao dậm bước chạy đi liền. Võ công đã mất hết nên tốc độ chạy rất chậm. Bạch Ảnh tiên tử liền lớn tiếng gọi: Đinh Bất Phàm, người đi theo giúp đỡ tái gia cát đi. Lão quỷ hồn y thánh vội hỏi lại: còn việc kia ai phụ trách? Bạch Ảnh tiên tử lạnh lùng đáp: ta sẽ tìm người lo liệu sau, tuyệt đối đừng để tái gia cát vong mạng là được. Trong lúc đó, Thuần Vân Quyên vội vàng chạy đến kêu lớn: ra ra, hãy chờ tiểu nhi theo với. Thuần Ngọc Giao quay lại khiến nàng chợt ối trả một tiếng đầy kinh ngạc. Hiện tại da mặt của tái gia cát không còn trắng trẻo và có nét nhỏ nhã như trước, nó hơi sạm đen và lồi lõm rất khác thường. Rất nhanh, Thuần Ngọc Giao vội quay mặt đi nơi khác rồi lớn tiếng quát: người về đi, để mặc ta tự lo liệu. Thuần Vân Quyên hết sức kinh nghi, nhưng tình phụ tử thâm sâu, nghẹn ngào trào hai hàng nước mắt. Sao ra ra lại nói như vậy? Nếu tiểu nhi không phụ được thì chúng ta chết một chỗ, chứ tiểu nhi sao rời bỏ ra ra được. Thuần Ngọc Giao vẫn giữ cho khuôn mặt mình khốt lấp, gằn giọng nói to: ta quyết định rồi, người cứ đi theo mới là bất hiếu đấy. Ngay lúc đó Đinh Bất Phàm đã vọt người tới, mau lẹ choàng ngang hông của Thuần Ngọc Giao. Lão chỉ hơi xoay lại nói trầm: Thuần cô nương nên tuân lệnh là hơn, mọi việc đã có lão phu chu toàn. Đồng thời với câu dặn dò, Đinh Bất Phàm đề khí nâng Thuần Ngọc Giao bay vù xuống Hồng Lô Bình Đài như một con chim ưng tha mồi vậy. Thuần Vân Quyên kinh hoàng la lên: không được, ta quyết phải đi theo. Nàng chỉ nói được nửa chừng lập tức phải ngưng lại, bởi vì huyệt linh đài sau lưng đã tê dại hẳn đi. Tuy vậy nàng không có té ngã, đã có một cánh tay rắn chắc nâng đỡ. Đó chẳng ai khác chính là Bạch Thiếu Hồng. Chàng ghé tai nói nhỏ: việc này còn nhiều mờ ám, đại muội muội không nên hấp tấp mà nguy hiểm đấy. Hình bóng của Đinh Bất Phàm và Thuần Ngọc Giao chớp mắt đã ra xa, thân hình lại tê tái mất hết sức lực, nên Thuần Vân Quyên có muốn cưỡng lại cũng không xong. Nàng nghẹn ngào nói qua làn nước mắt: ra ra đi với lão quái kia ta yên tâm sao nổi, ngươi đã chẳng giúp đỡ mà lại cản trở là nghĩa lý gì. Bạch Tiêu Hồng liếc mắt thấy đa số quần hào đang lần lượt giải tán, vừa đi vừa bàn luận xôn xao. Hắc Chu Bàng rút lui xong, Thường Xương Động cũng lập tức hô hàng thuộc hạ mang kiệu lại, sửa soạn bỏ đi thì náo nhiệt còn gì để xem. Chàng bèn hạ giọng trả lời nho nhỏ: chúng ta đi kiếm một chỗ vắng vẻ nói chuyện, tiểu ca ca cam đoan lão gia chẳng hề hấn gì đâu. Thuần Vu Quyên tuy chẳng mấy tin tưởng nhưng tất cả đều lỡ làng, đành phải gật đầu sóng vai cùng với Bạch Thiếu Hồng nhảy xuống Hồng Lô Bình Đài. Hai người chọn hướng tây là rừng núi thâm u, không có khách giang hồ đi lại thẳng bước. Địa danh này tuy không nổi tiếng nhưng cảnh vật dẫn phong nhã tuyệt mỹ, cảnh đẹp mà lòng người ủ rũ băn khoăn thì cũng chẳng có lợi ích gì cả. Vì vậy cả hai im lặng sóng vai chạy hoài, đến khi trước mắt lấp ló một sân quán tiểu tụy đơn sơ thì mới chậm bước lại. Nơi hoang vắng này làm gì có khách vãng lai, chỉ còn mấy tiểu phu nghèo khổ dừng chân nghỉ ngơi, chùm đầu vào một bàn trà uống giải nhiệt. Vì vậy Bạch Thiếu Hồng và Thuần Vân Quyên yên tâm bước vào hỏi rượu. Tuy rượu ở đây chua và lạt chẳng ra gì, hai người cũng uống liền mấy chung để vơi bớt tâm sự. Bạch Thiếu Hồng sắp xếp trong đầu các việc đã qua, thong thả nói trước. Không ngờ tiểu ca ca hứng chí làm bừa, vậy mà cuộc thách đấu hôm nay hé mở ra rất nhiều bí mật. Có cả đồng môn sòng cổ đường lẫn ra ra đại muội trong đó, bây giờ nên bàn chuyện nào trước? Thuần Vân Quyên rất muốn nói về ra ra mình cho bớt băn khoăn, chẳng hiểu tại sao lại buột miệng nói khác hẳn đi. Đồng môn cô nương đẹp như hoa như ngọc, dĩ nhiên phải quan tâm tới trước là phải rồi. Xong rồi nàng mới nhận ra câu này có vẻ ghen tuông, nên đỏ bừng mặt mũi, lén lén liếc Bạch Thiếu Hồng một cái. Chàng thiếu niên hiện tại đã khôi phục chân diện, rất mỹ mạo. Đôi chân mày cứ nhăn tít, hình như đang lo nghĩ trầm trọng nên chẳng để ý đến việc bóng gió, gật đầu một cái. Mọi khúc mắc đều bắt đầu từ việc Bách Ảnh tiên tử bắt cóc đồng môn cô nương. Khởi sự từ đó rất đúng. Thuần Vân Quyên muốn che lấp sự hổ thẹn của mình, bèn chen lời góp ý. Theo mọi thấy thì đồng môn cô nương chúng phải tà pháp gì thì phải, có lý đâu lại đi nhận giặc làm mẫu thân bao giờ. Bạch Tiêu Hồng đột nhiên ôi chao một cái thất thành là lớn. Đại muội muội nhắc tới tiểu ca mới nhớ, trước khi chết đồng môn lão tiền bối có viết lại ba chữ Tô phu nhân. Có lẽ ông ta đã phát hiện ra Bách Ảnh tiên tử chính là người hiền thê mất tích mười mấy năm, nên mới bị giết hại oan uổng đấy. Chính miệng Thuần lão gia cũng nói Bách Ảnh tiên tử xuất thân ở Hán Dương. Thảo nào ở lúc động đỉnh sơn, đồng môn hóa có vẻ giật mình kinh hãi như vậy. Nhân dịp chàng ngừng hơi, Thuần Vân Quyên lắc đầu xen vào bài bác. Tiểu ca ca ước đoán sai rồi. Nếu Tô phu nhân là Bách Ảnh tiên tử, thì lại đâu lại giết hại phu quân của mình và dùng tà pháp với ai nữ? Bạch Thiếu Hồng trầm ngâm suy nghĩ một hồi tư lượng trả lời. Nếu lấy căn bản từ Ma Vân Quỷ Tự, chúng ta mới có thể giải thích được. Tất cả uẩn khúc rắc rối, tiểu ca ca đã gặp hai vị thiên địa song quân. Người nào cũng có triệu chứng điên loạn như vậy. Càng nghiên cứu càng sâu xa bao nhiêu, mức độ điên loạn càng cao, thậm chí quên cả phu thê bằng hữu. Thuần Vân Quyên mới giật mình một cái rồi nói. Trời ơi, tiểu ca ca cũng học Ma Vân Quỷ Tự. Lỡ mai này... Đang ở trong tâm trạng trầm trọng như vậy, Bạch Thiếu Hồng không khỏi cười khỉ một cái. Tiểu ca ca luyện võ công này không phải từ Ma Vân Quỷ Tự mà ra. Đại muội muội đừng lo. Chàng nói câu này cũng không sai lắm, bởi vì trong Ma Vân Quỷ Tự vẫn là càn khôn huyền cơ. Song chữ nghĩa, yếu quyết loạn xạ mới làm cho người ta điên đảo tâm thần như vậy. Thuần Vân Quyên không cãi hỏi qua việc khác. Cứ cho là như vậy đi, nhưng vẫn không giải thích được mọi chuyện rõ ràng, nhất là những hành động khác thường của gia gia muội. Bạch Tiêu Hồng thong thả giải thích. Trong lúc Bách Ảnh tiên tử giao đấu, bất cứ tiểu ca ca ra chiêu nào lão nhân gia cũng đều hiểu biết. Đến khi chạm trán với Cung Tào Nghiệp và Công Tôn Chấn thì càng rõ ràng hơn. Lão nhân gia có học qua Ma Vân Quỷ Tự, nhưng trình độ vẫn chẳng khác chút nào. Có nghĩa là tâm thần đã sai lệch hẳn đi. Như vậy mới có thể giải thích được những hành động kỳ quái vừa qua. Thuần Vân Quyên tuy thở dài lắc đầu nhưng cương quyết đáp lại. Tạm thời muội đành phải chấp nhận ước đoán này của tiểu ca ca, nhưng nhất định phải xem xét lại. Gia gia muội mười mấy năm nay không rời khỏi động đỉnh sơn nửa bước. Trung thu năm nào cũng bày tiệc bánh trái thưởng trăng với muội đến khuya. Làm sao có dịp học tập Ma Vân Quỷ Tự đấy? Bạch Thiếu Hồng chợt nhớ ra một chi tiết hốt hoảng nói mau. Đại muội muội có chắc chắn lão nhân gia là tái gia cát thật không? Thuần Vân Quyên lạnh cả tóc gái nhìn chàng nói. Lúc đó lão nhân gia xuất hiện đã ghé tai cười nói với muội. Hạ âm quái thư sinh chính là Bạch Thiếu Hồng chẳng sai. Tiểu tử này vui nhộn thật. Đến lượt Bạch Thiếu Hồng ngẩn ra người than dài. Nếu vậy chắc chắn Bách Ảnh tiên tử cũng đã biết chân diện mạo của tiểu đệ đệ. Công việc điều tra sẽ càng khó khăn thêm mà thôi. Thuần Vân Quyên chưa kịp an ủi, Bách Thiếu Hồng đã quay trở lại chuyện cũ. Điều này mới thoáng qua không có gì quan trọng, nhưng xét kỹ nó không phải là hành động của một vị tái gia cát danh tiếng trọng vọng. Đến khi lão gia gia ra đấu với Cung Tào Nghiệp và Công Tôn Chấn, thì chín phần tiểu đệ đã quyết đoán đó là tái gia cát giả mạo. Ngay lúc rút lui diện mạo cũng biến đổi đi một chút và không dám để đại muội nhìn kỹ thì còn nghi ngờ gì nữa. Vì vậy tiểu ca ca mới ngăn trở lại đấy chứ. Thuần Vân Quyên thầm công nhận chàng rất hữu lý, sẵn tâm trí đang bi thảm thì khóc òa cả lên. Trời ơi, mười phần gia gia đã bị bọn ác ma giết hại rồi. Tiểu ca ca có phương cách nào tìm ra sự thật hay không? Bạch Tiêu Hồng buồn bã lắc đầu nói. Tất cả đều do Bách Ảnh tiên tử nắm giữ. Chúng ta phải có cách nào mới bắt bà ta. Chúng ta phải có cách nào bắt được bà ta mới mong làm vật trao đổi. Việc này đã khó hơn lên trời, lại còn gặp phải mấy chuyện này, làm sao tìm ra tung tích của nhị sát ma thần và giải cứu đồng môn cổ đường nữa chứ. Ớt nào mà ớt chẳng cay. Ngay cái việc đồng môn xong, Thuần Vân Quyên không lộ ra vẻ tức tối, nhưng vẫn lườm chàng cười nhạo một cái. Bạch Thiếu Hồng vội đỡ lời: "Đồng môn hóa vì tiểu ca mà vong mạng, còn sống ngày nào tiểu ca quyết hoàn thành tâm nguyện tìm cho bằng được ái nữ của người mới cảm tâm. Đại muội đừng cho là tiểu ca tham thói nguyệt hoa." Thuần Vân Quyên thở dài u oán, nàng ôn tồn cất tiếng nhỏ: "Muội đâu dám trách tiểu ca ca. Một lão nhân đi tìm ái nữ, muội mong mỏi tìm kiếm lão gia gia thì hoàn cảnh khác gì nhau đâu. Lẽ nào lại ghen ghét với đồng môn cô nương?" Bạch Thiếu Hồng vui mừng vái dài một cái: "Đại muội hiểu cho thực hay lắm. Trước hết chúng ta lẳng lặng đến Côn Luân theo dõi Đinh Bất Phàm và kẻ giả mạo gia gia muội xem." Thuần Vân Quyên vừa gật đầu ưng thuận, đột nhiên từ xa có tiếng gọi vang cả núi rừng: "Quyên Nhi, người ở đâu?" Cả hai nhìn nhau ngẩn người, cứ theo giọng nói thì đây chính là Tái Gia Cát Thuần Ngọc Giao. Có điều thực giả thế nào chưa biết, quyết không phải là Tái Gia Cát vừa bị chúng miêu tầm tam nhật hủy cốt độc, bởi vì giọng nói có nội lực cực kỳ hùng hậu. Bạch Thiếu Hồng nhăn nhó nói mau: "Chân giả khó lường, chúng ta cứ vừa như cung kính rồi ngấm ngầm dò xét xem. Đại muội muội hãy lấy những việc nhỏ nhặt hàng ngày mà nhắc lại để quyết đoán chân giả." Sau khi Thuần Vân Quyên gật đầu xong, cả hai mới chạy ra ngoài sơn quán. Lời nói chưa tắt đã nghe vù một cái, Tái Gia Cát Thuần Ngọc Giao từ góc tây bắc lướt đến rất mau. Ông ta lặng người nhìn Thuần Vân Quyên rồi thở phào một cái, diện mạo hớn hở thấy rõ: "Tạ ơn trời Phật, Hải Nhi đã làm cho ta lo lắng vô cùng." Thuần Ngọc Giao chợt tỏ ra vẻ kinh ngạc rồi nói tiếp: "Lão phu ẩn cư đã lâu, thực tình chưa nhận ra thiếu hiệp đây là ai. Hải Nhi hãy giới thiệu đi." Thuần Vân Quyên len lén quan sát thấy điệu bộ Tái Gia Cát phe phải chiếc quạt giống như thực, thì thầm thở nhẹ, hạ giọng trả lời mơ hồ, nói qua việc đang thắc mắc luôn: "Tiểu ca ca họ Bạch, tên Thiếu Hồng, chẳng hay gia gia có biết việc gì vừa xảy ra không?" Thuần Ngọc Giao chợt sầm mặt tỏ ý buồn sầu nói: "Ta đã biết cả rồi, đến đây chúng ta vào sơn quán rồi nói chuyện tiếp." Sau khi ba người đã yên vị, Thuần Ngọc Giao chậm chậm kể lại: "Cách đây hơn nửa tháng, đúng cái ngày Hài Nhi trổ tài nấu ăn món măng trúc hầm vịt, ta còn nhớ như in. Ăn uống xong ta định đi nghỉ thì chợt thấy một bóng đen lướt về vườn phía sau, rất khả nghi. Bóng đen này thân pháp tầm thường nên ta không nghi ngại gì, cấp tốc đuổi theo. Ngờ đâu chưa kịp quát hỏi thì đã bị ám toán mê hồn tức thời. Những lời dặn dò của Bạch Thiếu Hồng có tác dụng rất mạnh. Đáng lẽ Thuần Vân Quyên gặp Gia Gia phải cực kỳ vui mừng, nghe chuyện phải hồi hộp lo thay mới đúng. Hiện tại nàng chẳng vui mà cũng chẳng hồi hộp, chặn lời hỏi luôn: Họ ám toán Gia Gia bằng phương cách gì?" Thuần Ngọc Giao thở dài có vẻ ngượng ngùng: "Ta bị điểm huyệt từ phía sau. Nhân vật này võ công cao siêu vô cùng, ta chưa nghe thấy tiếng gió thì đã bị ngất đi rồi." Thuần Vân Quyên nghiêng đầu hỏi tiếp: "Địch nhân cần gì ở Gia Gia mà phải tốn công bắt sống như vậy?" Thuần Ngọc Giao hừ một cái, hơi lộ vẻ tức giận: "Ta làm sao biết được, thậm chí diện mạo của địch thủ cũng chưa bao giờ thấy rõ, còn nói gì tới nguyên nhân. Hải Nhi hãy kể lại hành động của kẻ giả mạo đó đi, từ đó may ra có thể suy đoán được một phần." Thuần Vân Quyên không đi vào chi tiết, vắn tắt kể lại vài câu. Thuần Ngọc Giao chật vỗ bàn búp một cái rồi nói: "Đúng rồi, thảo nào trong mấy ngày đó bọn địch nhân đối xử với ta rất tốt, đã cho thong thả đi lại ăn uống. Thế ra trong khi tên giả mạo giả vờ ốm để Hải Nhi không phát hiện ra, thế ra bọn địch nhân chú ý theo dõi từng động tác của ta, từng tiếng nói để bắt chước cho thực giống." Thuần Vân Quyên ngẩn người ra hỏi nhỏ: "Cứ cho là như vậy vẫn không thể dựa vào đó tìm ra nguyên nhân hành động này được." Bạch Tiêu Hồng từ nãy giờ để ý mặc phụ tử Tái Gia Cát nói chuyện, chàng hờ hững uống rượu hoài, nhưng thật ra quan sát không bỏ một cử động nào của Thuần Ngọc Giao. Rốt cuộc chẳng có ý gì đáng ngờ, chàng mới xen vào đỡ lời: "Theo ý của tại hạ, bọn này định giả mạo tiền bối là có một dự định rất thầm hiểm. Chẳng ngờ tại hạ và đông môn lão hiệp tới quấy phá nửa chừng, nên đành phải chuyển qua đi tìm lai lịch của tại hạ. Đông môn lão tiền bối không muốn tiết lộ nên gánh lấy cái chết oan uổng là vì vậy." Thuần Vân Quyên liếc chàng một cái hỏi nhỏ nhỏ: "Có phải là Thượng Dương Động là thủ phạm việc mở ám này không?" Bạch Tiêu Hồng hơi bối rối bởi vì không biết trả lời sao cho tiện. Nếu Tái Gia Cát trước mặt là chân chính thì không nói làm gì. Nếu lão ta lại là người của Thượng Dương Động thì không nên nói lộ ra ý kiến của mình vội. Không ngờ Thuần Ngọc Giao cười gằn một cái: "Chắc chắn là bọn ác ma Thượng Dương Động không sai. Bây giờ chúng ta nên đối phó sao đấy?" Bạch Tiêu Hồng trả lời nước đôi: "Tại hạ tài kém, không có kế hoạch nào vẹn toàn. Lão tiền bối định sao thì tại hạ sẽ làm theo như vậy." Thuần Ngọc Giao gật cù cười nhạt một cái: "Hay lắm, ta hành động quang minh chính đại, thẳng thắn xông vào nơi Bách Ảnh tiên tử dưỡng thương để tra hỏi, ngươi có dám không?" Bạch Tiêu Hồng dùng mình một cái mau miệng hỏi lại:

Xét theo giọng nói hiện tại, nàng có vẻ tin tưởng Tái Gia Các trước mặt chính là Lão Gia Gia chân chính. Bởi vì ngoài ông ta ra, trên giang hồ chẳng có ai có thể dùng mắt mà phát hiện ra nổi các loại kỳ trận này nhanh như vậy. Bạch Thiếu Hồng đánh im lặng, chăm chú bước theo, bởi vì các bộ pháp cực kỳ phức tạp, sơ hở một chút liền có thể có sai lầm. Thoạt đầu chỉ là các bước theo các hào trong bát quái thì chưa thấy gì. Được một lát thì tự nhiên mắt của Bạch Thiếu Hồng chợt thấy một bức tường từ từ xoay chuyển, để lộ ra một cái ngách đủ nhỏ để một người có thể đi qua. Cả ba lần vọt người theo cái ngách thì trước mắt đúng là một khoảng cây cối rậm rạp, chứ vẫn chưa thấy hậu sảnh đâu cả. Thuần Ngọc Giao bắt đầu đọc lẩm nhẩm, đọc các phương vị, đồng thời tiến sang tả ba bước, lui về mạn hữu năm bước, vừa đúng đối diện với một góc cây thạch nham nho nhỏ. Trong thời gian đó, Thuần Vân Quyên lợi dụng giảng giải cho Bạch Thiếu Hồng biết sơ lược. Bức tường vừa rồi thực ra chẳng phải liền lạc, cái ngách ở đó có sẵn, nhưng ở quái ly, tức là ngách trung hư. Ở ngoài hai mắt có một đoạn tường thật bao quanh gọi là ngoại hào, nếu không đi di chuyển đúng thì chẳng bao giờ thấy được cái ngách đó. Bạch Thiếu Hồng a lên một cái rồi gật gù nói tiếp. Thì ra tiểu ca ca thấy mấy bức tường đá xoay chuyển là ảo, thực sự chính mình xoay chuyển đúng vị trí để có thể nhìn thấy được cái ngách. Thuần Vân Quyên gật đầu tỏ rõ vui mừng. Tiểu ca ca thông minh lắm, còn trước mặt chúng ta là thâm địa cơ quan. Chung một chỗ có hai cảnh vật khác nhau, một về hướng bắc tương ứng với cản, một xoay về hướng nam tương ứng với khôn. Bạch Thiếu Hồng nhíu mày hỏi nhanh. Nếu ta cũng dùng bộ vị bát quái hợp xung di chuyển sang mặt kia thì có thể thấy được gian hậu sảnh phải không? Lần này Thuần Vân Quyên lắc đầu. Đúng ra thì như vậy, riêng thâm địa cơ quan lại có bố trí khác. Cả hai cảnh vật đều đặt ở trên một cơ quan khổng lồ di chuyển bằng sức nước ngầm. Ra ra muội chỉ cần đi đúng vị trí, bất cứ vật gì để trước mặt đều là then chốt, phải động cho nó xoay chuyển, khỏi cần chúng ta bước đi. Ngay lúc đó Thuần Ngọc Giao ngắm nghía gốc cây một chút. Ông ta vòng tay ôm ngang thân cây, cố sức xoay chuyển về phía trái, nhưng nó chẳng hề nhúc nhích chút nào. Thuần Ngọc Giao thở phì một cái, xoay lại nói nhỏ với ái nữ. Hải Nhi đoán sai rồi, đây là đảo nghịch cơ quan chứ không phải thâm địa cơ quan. Chẳng chờ Thuần Vân Quyên trả lời, ông ta nói xong liền vận sức xoay gốc cây về bên hữu. Quả nhiên, nó nặng nề di chuyển chậm chậm. Gốc cây xoay nửa vòng thì mới có tiếng động rì rầm nổi lên. Âm thanh rất khó nhận ra, bởi vì nó chỉ thoang thoảng từ lòng đất vọng lại. Bạch Thiếu Hồng giống như bị hoa mắt. Thay vào đó thì hình dáng của gian hậu sảnh hiện ra mỗi lúc một rõ dần. Chưa tới 1/3 khắc, hầu như dấu vết của rừng cây chẳng còn sót lại chút nào. Hiện tại hậu sảnh chỉ đóng cửa hở, nên Thuần Ngọc Giao mới hạ giọng nói. Chúng ta đừng hoàng tiến vào đi. Bách Ảnh Tiên Từ không thể ngờ có kẻ phát hiện ra nơi này đâu. Cả ba mau lẹ tiến vào hậu sảnh. Chiếc bàn cùng 4 cái ghế hôm nào vẫn y nguyên. Thuần Ngọc Giao đi quanh một vòng xem xét rất kỹ lưỡng rồi chợt nhíu mày nhỏ nhỏ. Hỏng rồi, mấu chốt cơ quan ở đây không bố trí theo bát quái hợp xung. Vì vậy ta tìm hoài mà không ra, chẳng lẽ ta tới đây được lại về tay không sao? Bất đắc dĩ Bạch Thiếu Hồng phải lên tiếng kể lại. Hôm đó Đinh Bất Phàm ngồi ở trên chiếc ghế này, đột ngột tụt xuống rồi mất dạng. Tiền bối hãy thử xem nó thật kỹ, may ra đọc được mấu chốt cơ quan đấy. Thuần Ngọc Giao a một cái, nụ cười có vẻ châm biếm. Thì ra người đã đến đây rồi sao? Lão bò sờ câu nói giữa chừng, nhanh nhẹn cúi xuống quan sát chiếc ghế một hồi lâu, sau đó ngẩn người nói khẽ. Cơ quan này chính là đường đi vào lối của Ninh Tuế biệt phòng. Nó được chế tạo bằng nguyên lý trọng lực nên chẳng hề có mấu chốt gì cả. Thuần Vân Quyên mau miệng đỡ lời. Chẳng lẽ trình độ học thuật của Gia Gia cũng chịu bó tay sao? Thuần Ngọc Giao cười khì một cái rồi nói. Tiểu tử muốn bêu xấu ta trước mặt người lạ thì không được đâu. Nếu bó tay thì còn xưng danh Tái Gia Cát thế nào được? Qua mấy lần sự việc, chính Bạch Tiêu Hồng cũng đã thầm công nhận Thuần Ngọc Giao chính là Tái Gia Cát chân chính. Nếu không phải là ông ta mà là kẻ giả mạo, thì làm gì có kiến văn học thuật cao siêu đến như vậy? Do đó chàng không dám lên tiếng dị nghị nữa, im lặng lắng nghe Thuần Ngọc Giao nói tiếp. Lát nữa, ta sẽ ngồi lên cái ghế này. Vẫn sức dùng thiên cân trụy bao giờ đạt được mức độ khoảng 200 cân. Tự động, nó sẽ thụt xuống dưới Ninh Tuế biệt phòng. Hai người chờ một chút chiếc ghế sẽ trồi lên, lần theo cách thức đó mà đi xuống. Nói xong ông ta không chậm chế một giây, mau lẹ ngồi vào ghế, chuyên tâm vận khí để xuống. Cơ quan này kiến tạo khác hẳn thông thường, chẳng hề có tiếng gì rầm hay dấu hiệu gì phát động. Chớp mắt một cái như phép biến hình vậy, nên nha chỉ còn lại một cái lỗ vuông vức, còn chiếc ghế mang theo Thuần Ngọc Giao đã tụt xuống không thể tưởng tượng được. Chàng bất giác kêu khẽ. Thảo nào hôm đó Đinh Bất Phàm tỏ ra rất ung dung, chẳng hề sợ người ta ám hại.